Kiếm tốt quá à, chương 21, dư ba. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 21, dư ba lô phủ nội viện, bọn hạ nhân đã sớm bị phân phát không còn, chỉ còn lại mấy cái chi tâm đại nha hoàn, cũng là không dám thở mạnh lâu. Tiểu Ất Tựu đứng ở trong viện, trên trời mưa rơi lác đác, nhưng bởi vì thời gian dài, toàn thân cũng đã ướt đẫm. Cửa hiên hạ trên ghế mây, Lâu Diêu thị vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Thải Hoàn Di còn tại khuyên nàng. Quản cũng quản, mắng cũng mắng, cái này trời mưa không ngừng, cũng trách đáng thương, không bằng liền để hắn trở lại bế môn hối lỗi. Hào Hào tỉnh lại một lần, một mực đứng như vậy cũng không phải chuyện gì. Lâu Diêu thị giọng căm hận nói, vậy mà học nhân ra ném gạch đầu, đây là ta Lâu phủ tử đệ phải làm a, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không nên như thế thất lễ, vẫn là tại trước công chúng bên trong, trước mắt bao người, phát sinh cái này sự, về sau để cho ta Lâu phủ mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Lại còn đập chính là một cái bần hàn sĩ tử, ngươi những năm này thư đều nhìn không rồi sao, dù là ngươi nhằm vào chính là phú thất hào môn, ta cũng sẽ không như thế sinh khí, hết lần này tới lần khác là cái thư sinh nghèo, cái này truyền đi, ỷ thế hiếp người bốn chữ, còn không phải trở thành ta Lâu phủ nhãn hiệu. Phía dưới Lâu Tiểu Ất nhẹ giọng nói. Hồi bẩm mẫu thân đại nhân, kỳ thật nếu bàn về có nên hay không đập cũng cùng giàu nghèo không có quan hệ gì, quý nhân chung cũng có biết lý, người nghèo chung cũng có ác liệt, nào có định số. Bất quá mẫu thân dậy phải, lần sau đập nhi tử tận lực tìm một chỗ không người, tìm nhà giàu cự hộ đến đập. Lâu Diêu thị tựu chỉ vào hắn, tức chết ta rồi, ngươi xem một chút hắn, lại nơi nào có một tia từ hối hận chi tâm. Còn muốn lấy lần sau đâu, Thải Hoàn Di tựu cười khúc khích, Tiểu Ất đây là nói trò đùa thoại đùa ngươi vui vẻ đâu. Tình cảnh lúc ấy ta đã tìm người hoàn chỉnh phục ghi chép một lần, mỗi chữ mỗi câu cũng không có khoa trương tin đồn, câu câu là thật. Trong mắt của ta, Tiểu Ất đối đáp rất có đạo lý a, cũng không có gì sai. Những này tiểu nương tử nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn các nàng bà rơi vào trong nước, đây là tiếng người a, đến mức thê tử cũng có khả năng không phải thê tử, đây cũng là thường xuyên phát sinh a, chỉ bằng câu kia thê tử vĩnh viễn là đúng, nàng tựu không có tư cách lại làm thê tử, Tiểu Ất nói một chút cũng không sai. Đến mức kia toan đinh cuối cùng kia mấy câu thật là cho hắn mặt, chỉ là một cái văn trạng tựu dám hoài nghi Tư Mã phủ, hoài nghi thì ngươi, ta nhìn Tiểu Ất vẫn là đập nhẹ, đặt ta ở nơi đó, trực tiếp đập hắn nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lâu Diêu thị liền nghe trực lắc đầu, Tiểu Ất chính là bị ngươi cấp thói quen, muộn lão ỉu xìu muộn lão ỉu xìu, ngẫu nhiên chờ mặt tựu xông thiên. Ta không phải nói Tiểu Ất nói không đúng, cũng không phải nói hắn đánh không đúng, ta nói là hắn loại hành vi này phương thức hoàn toàn không có cân nhắc hoàn cảnh lúc ấy đáng người, phụ thân hắn tại trước lúc so với hắn thủ ngoan nhiều lắm, nhưng vì cái gì tựu không ai nói. Chính là biết rõ xem xét thời thế, biết rõ nhân sinh một thế tốt xấu là yêu cầu khỏa một lớp da cho người ta nhìn. Thải Hoàn Di tựu cười, nói tới nói lui, còn không phải Tiểu Ất mới vừa nói, lần sau ra tay lúc bao dài điểm tâm chính là... Nhìn về phía tại trong mưa thành thành thật thật Lâu Tiểu Ất. Trở về đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước cấm túc 10 ngày, tại thư phòng xem thật kỹ thư, suy nghĩ một chút lần này đến cùng là sai ở nơi nào. Nhưng chưa có lại có lần tiếp theo, chỉ lần này, mẫu thân ngươi cũng không biết phải hao phí nhiều ít khí lực mới có thể bà tình thế bãi bình đâu. Lâu Tiểu Ất hướng mẫu thân nhìn lại, đã thấy Lâu Diêu thị mặt mũi tràn đầy lãnh sát, cũng không để ý tới hắn, cũng không nói là cũng không nói không phải. 18 năm bị giáo dục kinh lịch nói cho hắn, cái này kỳ thật chính là ngầm đồng ý, chỉ bất quá sập không hạ mặt mũi đến, 18 năm, mẫu thân cùng Thải Hoàn Di cái này mặt đỏ mặt trắng hóa trang thế nhưng là không có chút nào tiến bộ đây. Hướng mẫu thân hành đại lễ, lại vụng trộm hướng Thải Hoàn Di làm cái mặt quỷ, lúc này mới làm bộ bước nhỏ rời đi. Tới này thế giới mấy tháng, lưỡng cái lão phụ nhân đã trong lòng hắn chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí, cũng không tiếp tục là của người khác nương, người khác di thân tình thứ này, làm ngươi chân chính tiếp nhận lúc chính là trên thế giới này nhất ngọt chất mật. Lâu Tiểu Ất mới vừa rời đi nội viện, Lâu Diêu thị liền không nhịn được tôi nói. Hảo ngươi cái Thải Hoàn, ta ở chỗ này tân tân khổ khổ hợp lý ác nhân, thiên ngươi ở nơi đó giả làm người tốt. Thải Hoàn Di tựu cười. Đây không phải chúng ta nhiều năm trước tự thương lượng xong a, cũng chỉ có ngươi cái này mẹ ruột mới có thể chân chính chấn trụ tôn hầu tử. Đổi là ta, hắn có thể có chỗ e ngại a, Lâu Diêu thị tựu thở dài. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt chính là quá an tĩnh, quá nghe lời, quá nhẫn nại, thật không có có chú ý, khi còn bé dẫn hắn ngược lại là bất việc, một tơ một hào nghịch ngợm gây sự đều không có, làm ta cái này tâm a, tựu bất ổn, sợ hắn tính tình quá yếu trưởng thành tiến vào xã hội, không có chúng ta giúp đỡ, có thua thiệt nhường hắn ăn. Thải Hoàn Di cũng là tràn đầy cảm xúc, Nhìn, nam hài tử chính là nam hài tử, luôn có một đoạn thần ghét quỷ ghét cầu vứt bỏ mèo ngại thời điểm, người khác là 10 tuổi tả hữu tiểu ất vừa vặn rất tốt, lui về phía sau 7-8 năm. Bất quá nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, chỉ cái này một cục gạch để chúng ta biết rõ tiểu ất trong lòng huyết tính, ai nếu dám mạo phạm thân nhân của hắn, hắn tự dám đổ máu gặp nhau. Như thế, hơn 10 năm dưỡng dục cũng liền không oan, cái gì đều đáng giá. Lâu Diêu thị thở dài, trên người hắn chảy xuôi chính là tướng công huyết mạch, lại thế nào khả năng thật là cái nhu nhược không có đảm đương tính tình. Ta kỳ quái là, hắn vì cái gì dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức để diễn tả mình ý nguyện. Có rất nhiều cái khác biện pháp tốt hơn, càng hữu hiệu, càng ổn thỏa, bí mật hơn, dùng người thông minh phương thức mà không phải trợ búa vô lại phương thức. Thải Hoàn Di ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Loại phương thức này chính là hắn cái tuổi này mới hẳn là có phương thức A, ngài không thể trông cậy vào hắn cùng lão gia đồng dạng bày mưu rồi hành động, giọt nước không lọt. Người trẻ tuổi tựu có người tuổi trẻ làm phép, chờ hắn chậm rãi trưởng thành, kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên cũng đã biết phân tắc. Lâu Diêu thị tựu lắc đầu. Người không biết ta lo lắng chính là hắn gần đây yêu thích. Chúng ta đều hy vọng đam mê này hội theo niên kỳ của hắn tăng trưởng mà biến mất, nhưng mấy tháng này xem ra tựa hồ còn một mực duy trì nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn loại hành vi này phương thức chính là tu hành giả phương thức hành động, một lời không hợp sinh tử tương kiến. Ta bây giờ suy nghĩ không phải như thế nào cho hắn thu thập cục diện rối rắm vấn đề, một cái cổ hủ có thể lật lên cái gì lãng. Hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là lẳng lặng chờ đợi chính hắn theo trong tu hành đi ra đâu. Vẫn là ta giúp hắn càng nhận rõ tu hành là gì. Cái trước ta sợ thời gian quá dài, cái sau ta lại sợ hắn thật một đầu chui vào lại không nhổ ra được. Thải Hoàn Di lại không nàng muốn xa như vậy, dù sao xem như theo phòng nha hoàn cùng tướng quân gia tiểu thư ở giữa, tại giáo dục cùng nhận biết thượng chênh lệch thật lớn không có cách nào san bằng, đối đãi sự vật còn lâu mới có được sâu như vậy liền. Ngươi nhường đồ quản gia cầm ta thiệp mời, đi phủ tôn, học chính, văn quán, đương nha cái này mấy chỗ tiếp vài vị đại nhân, liền nói cái này vô song chỉ tài ngạo vật phẩm hạnh tự dưng, nịnh nọt không có người đọc sách thuần túy, ngược lại trông cậy vào dựa vào nhân duyên đến mượn lực không thư sinh bản sắc. Uyển chuyển chút điểm đến là được áp hắn mấy năm. Cách chương.